Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285. Chương 1285. Theo dõi. Trên thực tế xác thực như thế. Á Long thọ mệnh tương đối dài, bình thường sẽ có 1 vạn năm tả hữu, mà trước mắt cái này tiểu hỏa long kỳ thật mới hơn 100 tuổi. Tại trong long tộc, đó chính là một cái 10 phần tiểu hài, mà đi theo Bạch Vũ Triết cũng đã có thời gian hơn 2 năm. Kỳ thật nó tốc độ phát triển là không gì sánh kịp. So với chính nó tại Nam Man Sơn Mạch bên trong tự do trưởng thành, không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Trước mắt mặc dù còn không có đột phá đến cửu phẩm hung thú cấp độ, nhưng là chính Hồng Vân cảm thụ vô cùng rõ ràng. Huyết mạch của nó so trước đó tinh khiết rất nhiều. Cái này chính là Bạch Vũ Triết tu luyện thiên cấp công pháp cùng nó huyết mạch phù hợp mang đến chỗ tốt. Thời gian càng lâu, loại này chỗ tốt thể hiện liền sẽ càng rõ hiển. Nhìn kim hoa ngân xà liền biết. Đừng nhìn nó cái đầu nhỏ như vậy, nếu quả thật muốn cùng Hồng Vân chiến đấu, sơ ý một chút, Hồng Vân liền có thể sẽ chết tại kim hoa ngân xà kịch độc phía dưới. Vốn chỉ là tứ phẩm hung thú kim hoa ngân xà, bây giờ đã rất gần cửu phẩm hung thú cấp độ. Tối thiểu nhất nó kịch độc ngay cả thánh khung cảnh bát trọng thiên Phạm Hưng Dương đều có thể ảnh hưởng đến. Đương nhiên khi đó là các loại nhân tố cùng một chỗ. Bằng không, đối loại cấp bậc này cường giả, ảnh hưởng vẫn là vô cùng tiểu nhân. Bạch Vũ Triết cùng Hồng Vân nháy mắt liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Tại bất động, hắn phát hiện người cũng đang theo bọn hắn cái phương hướng này mà tới. Hết thảy có 3 người, tất cả đều là một thân huyết bào, trong đó một cái thánh khung cảnh. Mặt khác 2 cái hẳn là long đình cảnh. Đây là Bạch Vũ Triết từ đối phương khí tức làm ra đại khái phán đoán. Bình thường sẽ không sai. 3 người vừa đi, còn vừa ngẫu nhiên phiếm vài câu. Thánh tử đại nhân đột nhiên muốn tìm huyết lôi thú. Cái đồ chơi này số lượng vẫn luôn rất thưa thớt. Ngươi nói chúng ta có thể tìm tới sao? Một người trong đó mở miệng nói ra. Trong giọng nói mặc dù hơi có chút phàn nàn cảm giác, bất quá càng nhiều vẫn là cung kính. Tìm được hay không, đều phải cố gắng đi tìm. Nghe nói huyết lôi thú chi tâm đối với thánh tử đại nhân đến nói vô cùng trọng yếu. Chỉ cần có thể tìm tới, thánh tử đại nhân lập tức liền muốn bế quan tiến hành đột phá. Mà lại, 2 ngày trước không phải nói có phát hiện cái gì khả nghi tung tích sao? Vị kia thánh khung cảnh cao thủ mở miệng nói ra. Bất quá tin tức truyền đến chỉ nói là có khả năng sẽ là huyết lôi thú. Đến cùng phải hay không còn không cách nào xác định. Mấy năm này chúng ta ma thần cung cơ hồ đem chọn tòa huyết lôi sơn mạch đều lật toàn bộ. Giết vô số hung thú. Sửng sốt chưa từng nhìn thấy huyết lôi thú. Có đôi khi thật muốn hoài nghi cái đồ chơi này đến cùng phải hay không thật tồn tại. Phía trước, kia người ôm thái độ hoài nghi nói. 3 người này một ngày thảo luận. Một bên từ Bạch Vũ Triết cùng Hồng Vân bên người đi qua. Căn bản cũng không có bất luận phát hiện gì. Bây giờ Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến ẩn thân trận bàn, so trước đó phải mạnh hơn một chút. Nếu như là đứng im trạng thái, hoàn toàn có thể nói không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chỉ bất quá hắn trước mắt không có thời gian đi luyện chế. Hết thảy cũng không có luyện chế ra mấy cái đến. Còn lại đều tại chính mình để ý nhất trên thân người. Hồng Vân, người trước tiên ở phụ cận tìm địa phương bí ẩn trốn tránh. Ta theo sau nhìn xem. Chờ 3 người kia sau khi đi xa, Bạch Vũ Triết lập tức cùng Hồng Vân trao đổi một chút. Chính mình lặng lẽ đi theo, 3 người kia hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Bạch Vũ Triết đã đoán ra được không ít sự tình, mà thần cung thánh tử cũng cần huyết lôi thú chi tâm. Hẳn là cùng tu luyện có quan hệ, mà ma thần cung người thì là tại vài ngày trước phát hiện cái gì tung tích. Nhưng Bạch Vũ Triết dám khẳng định, tuyệt đối không phải kia liệt diễm tê giác thi thể. Bằng không, kia sừng châu sớm đã bị người lấy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN